bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 782, xuất thủ tương trợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì tốt, tối nay ta thì ở trên ghế salon ngủ, ngươi cũng đừng hối hận nha, Diệp Thần vừa cười vừa nói. Ngươi dám, Tô Huyền Nghi vừa nói vừa đem cửa phòng mở ra. Muốn là rõ ràng sớm đã bị phụ mẫu phát hiện Diệp Thần cả đêm đều ở trên ghế salon ngủ, khẳng định lại sẽ hỏi lung tung này kia. Nhìn đến Tô Huyền Nghi đứng chờ ở cửa chính mình, Diệp Thần cười hỏi. Lão bà, ngươi làm sao bỏ được mở cửa? Tô Huyền Nghi hung hăng chừng lấy Diệp Thần, nghĩ thầm gia hỏa này không phải biết rõ còn cố hỏi à, ngươi đừng hiểu lầm, ta chính là không muốn tìm sự tình. Tô Huyền Nghi từ tốn nói. Diệp Thần đi theo đi vào, đem chính mình hung hăng ngã trên giường, ngã chỏng vó lên trời chiếm cứ lấy chỉnh cái giường lớn. Tô Huyền Nghi đẩy hắn nói ra, ngươi lên cho ta mở. Mặc kệ nàng như thế nào ra sức đều là không có ích lợi gì, Diệp Thần vẫn không nhúc nhích. Vậy thì tốt, ngươi ngủ cái này phòng, ta đi hắn phòng của hắn. Tô Huyền Nghi cái này giận thật à, lão bà, ngươi làm sao, ta chính là theo ngươi đùa với chơi. Diệp Thần đuổi vội vàng đứng dậy ôm lấy Tô Huyền Nghi. Tô Huyền Nghi dãy dụa lấy nói ra, trong lòng ngươi rõ ràng ta là bởi vì cái gì, ngươi mau buông ta ra. Diệp Thần đương nhiên biết Tô Huyền Nghi là bởi vì cái gì tức giận, có điều hắn thật sự là không có ý tứ đem hắn cùng Tô Phụ đàm luận nội dung nói cho Tô Huyền Nghi. Bất quá nhìn đến Tô Huyền Nghi như thế không vui, hắn cũng chỉ đành nói ra. Huyền Nghi, tại ta nói cho ngươi trước đó ngươi phải có chuẩn bị tâm lý à, ngươi nói đi. Tô Huyền Nghi dùng cặp mắt trong suốt kia nhìn lấy hắn. Người ba ba trên lầu kỳ thật cũng là truyền thụ ta quản dạy phương pháp của ngươi. Diệp Thần nhìn lấy Tô Huyền Nghi quan sát đến nàng biểu lộ biến hóa. Cái gì? Tô Huyền Nghi có chút khó có thể tin mà hỏi. Diệp Thần một năm một mười nói ra. Cha nói với ta nữ nhân không thể sủng, chỉ có thể đánh. Quảng cáo, nghe được câu này về sau Tô Huyền Nghi xấu hổ đỏ mặt. Nàng thực sự không có nghĩ đến phụ thân cùng Diệp Thần vậy mà trò chuyện những thứ này, hơn nữa còn dạy Diệp Thần như thế nào quản giáo nàng, thậm chí Tô Huyền Nghi đều hoài nghi mình có phải hay không thân sinh. Nhìn đến Tô Huyền Nghi trầm mặc không nói, Diệp Thần vội vàng nói. Lão bà, ngươi yên tâm, ta sủng ngươi cũng không kịp, làm sao bỏ được đánh ngươi a, hả, xem ra ngươi còn muốn đánh ta đúng không? Tô Huyền Nghi cũng đã tới tính khí. Không có, ngươi hiểu lầm, Diệp Thần một mặt ủy khuất nói. Ta buồn ngủ, Tô Huyền Nghi đem Diệp Thần gối đầu cùng chăn mền đều ném tới mặt đất. Diệp Thần nhìn lấy nữ nhân trước mắt nghĩ thầm trở mặt so lật sách đều nhanh, bất đắc dĩ tối nay chỉ có thể ngủ đất lên. Sáng ngày thứ hai, Tô Huyền Nghi sớm rời giường, rửa mặt hết về sau đi vào nhà ăn, nhìn đến phụ mẫu đã chờ ở nơi đó. Huyền Nghi tiểu thần còn không có lên sao? Tô mẫu một mặt quan tâm mà hỏi. Tô Huyền Nghi nhàn nhạt hồi đáp, hắn còn ngủ thiếp đi. Tiếng nói vừa ra, Diệp Thần đã từ trên lầu đi xuống, cảm giác toàn thân đau bứt nhức. Nhìn lấy mặt ủ mày trao Diệp Thần, Tô Phụ một mặt lo lắng nói ra. Hôm qua mệt muốn chết rồi đi. Cha, Tô Huyền Nghi nhảy một chút khuôn mặt đỏ bừng. Diệp Thần nhẹ gật đầu, nói ra. Đúng vậy a, toàn thân đau. Tô Huyền Nghi chừng Diệp Thần liếc một chút, ra hiệu hắn không nên nói lung tung. Diệp Thần nghĩ thầm hắn không có nói sai a, hôm qua một đêm ngủ tại trên mặt đất, hiện tại cánh tay chân đều vô cùng khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mụ mụ ngươi cố ý cho các ngươi nấu canh gà bổ thân thể. Tô Phụ cười ha hả nói ra. Diệp Thần giờ mới hiểu được Tô Phụ vừa mới nói chuyện ý tứ, xem ra thật là hiểu lầm. Ăn qua điểm tâm về sau, Tô Phụ Tô Mẫu còn muốn Huyền Nghi cùng Diệp Thần nhiều ở vài ngày, thế nhưng là Tô Huyền Nghi lại lấy cớ nói công ty có chuyện. Huyền Nghi tiểu thần các ngươi không nên quá liều mạng, nhất định muốn nhiều chú ý thân thể. Tô mẫu dặn dò, tiểu thần, nhớ kỹ ta hôm qua cùng lời của ngươi nói a. Tô Phụ nhìn lấy Diệp Thần một mặt thần bí nói ra. Hôm qua Diệp Thần đã nói cho Tô Huyền Nghi, bởi vậy nghe được câu này về sau Tô Huyền Nghi khuôn mặt biến đến đỏ bừng. Tô mẫu cũng là một mặt tò mò hỏi, ngươi để tiểu thần nhớ kỹ cái gì a? Đây là chuyện giữa nam nhân chúng ta, nữ nhân các ngươi cũng đừng mù nhúng vào. Tô Phụ biểu lộ không kiên nhẫn nói ra, rời đi Tô ra, Diệp Thần lái xe mang Tô Huyền Nghi trước về công ty. Trên nửa đường tiểu bàn cho Diệp Thần tới một chiếc điện thoại. Thần ca, ngươi ở đâu, ta bày ra đại sự, ngươi mau lại đây giúp ta một chút. Tiểu bàn nói rất nhanh, Diệp Thần không nghe rõ ràng, có điều hắn biết tiểu bàn khẳng định là gặp phải việc khó, bằng không có khả năng sớm như vậy thì gọi điện thoại cho mình. Ta chính lái xe, ngươi trước đừng có gấp, ta một hồi cho ngươi đánh tới. Diệp Thần an ủi hắn nói ra. Tô Huyền Nghi nghe được Diệp Thần cùng tiểu bàn đối thoại, vội vàng nói. Diệp Thần, ngươi tìm một chỗ ngừng cho ta một chút, ngươi nhanh làm việc của ngươi, ta tự đánh mình xe là được rồi. Không cần, một mình ngươi ta cũng không yên lòng. Diệp Thần vừa nói vừa đem tốc độ xe đề cao đến cực hạn. Một giờ lộ trình, Diệp Thần dùng không đến 40 phút thì chạy đến Tô Huyền Nghi công ty dưới lầu. Tô Huyền Nghi sau khi xuống xe, Diệp Thần không có gấp điều khiển xe rời đi, mà chính là bấm tiểu bàn điện thoại. Bàn Nhi, ngươi từ từ nói, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Quảng cáo, thần ca có người để cho ta giúp một chút muốn điện thoại, nói nếu như ta không giúp hắn hắn liền muốn khiếu nại ta, còn có ngươi đem ngươi chiếc kia Pagani lái qua. Diệp Thần sau khi nghe được vừa cười vừa nói, bàn Nhi, ngươi đem vị trí phát cho ta, tại nguyên chỗ chờ lấy. Đối với tiểu bàn nói Diệp Thần tuyệt không cảm thấy kỳ quái, thường xuyên có khách hộ yêu cầu nhân viên chuyển phát nhanh đi hỗ trợ mua đồ, ném đồ bỏ đi hoặc là làm một ít những chuyện khác, nếu như không theo chiếu bọn họ nói làm liền sẽ bị khiếu nại. Tiểu bàn người không tệ, làm người đàng hoàng phúc hậu, mà lại là cái lòng nhiệt tình, có thể vì bằng hữu không tiếc mạng sống. Thụy Hạnh quán cà phê, tại một người mặc Âu phục nam nhân đứng trước mặt một cái vóc người buồn bã nhân viên chuyển phát nhanh, người này không là người khác mà chính là tiểu bàn. Tiên sinh, ta thật sự là không biết như thế nào muốn vị tiểu thư kia điện thoại. Tiểu bàn biểu lộ khó khăn nói, người nếu là không giúp ta chuyện này, ta thì khiếu nại ngươi, đến lúc đó khẳng định sẽ ảnh hưởng ngươi hiệu suất đúng không? Âu phục nam nhân biểu lộ phách lối nói ra, tiên sinh, ngài làm gì khó xử ta đây? Tiểu bàn sắc mặt khó nhìn biểu tình khẩn trương nói, Âu phục nam nhân lắc đầu thở dài nói, ai bảo ngươi cho đuổi kịp. Đang nói, liền nghe phía ngoài động cơ oanh minh thanh âm, tiểu bàn biết là Diệp Thần tới, vội vàng chạy ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần mặc lấy Âu phục theo trên xe đi ra, anh Tuấn đứng tại cửa xe bên cạnh, hiển nhiên cũng là một cái minh tinh điện ảnh. Cái này anh Tuấn bóng người, hấp dẫn lấy chung quanh đi ngang qua ánh mắt của người đi đường. Tiểu bàn nhìn đến Diệp Thần về sau, biểu lộ kích động nói. Thần ca, ngươi rốt cuộc đã đến. Diệp Thần biết nếu như tiểu bàn bị khiếu nại, khẳng định sẽ ảnh hưởng hắn tích hiệu khảo hạch, đến lúc đó khẳng định sẽ bị trừ tiền lương. Diệp Thần sẽ không để ý những thứ này, thế nhưng là tiểu bàn lại khác, bởi vậy chuyện này hắn là giúp định. Cách chương.